tôi dựa vào hệ thống ăn dưa nâng đỡ nửa cái giới giải trí. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh trời phù hộ thông qua Kim Thế Hằng, tự tin rằng mình đã hoàn toàn khống chế được đoàn phim của Cố Tinh Thời. Tiến độ các hạng mục diễn ra gần như đúng như hắn dự đoán. Ngoài việc Kim Thế Hằng thỉnh thoảng đòi thêm tiền, hắn nhìn chung vẫn rất hài lòng. Kim Thế Hằng cũng vô cùng hài lòng. Tuy rằng bị điều sang đoàn phim muộn, ban ngày phải làm chân sai vặt, buổi tối còn phải viết bài marketing, mệt đến mức gầy đi mấy ký. Nhưng những gì hắn bỏ ra đều có hồi đáp. Hiện tại, Cố Tổng ngày càng tin tưởng hắn. Thậm chí một số việc trong đoàn phim cũng bắt đầu bàn bạc với hắn. Kim Thế Hằng không ngờ, khi xưa hắn hao tổn bao tâm huyết để lấy lòng tổng biên. Vậy mà chẳng ai để mắt, giờ làm gián điệp trà trộn vào đây, lại bị Cố Tổng bắt đầu chú ý và thưởng thức. Hắn chỉ có thể cảm khái, thời vận, mệnh số, dù vậy, hắn vẫn quay đầu đem tất cả tin tức bán cho Ninh Trời phù hộ. Dù sao, dù có ôm được đùi Cố Tổng đi chăng nữa, thì trước mắt vẫn còn một chướng ngại là Tôn Hồng Phi. Chỉ có khiến Cố Tổng thất vọng với Tôn Hồng Phi, hắn mới có cơ hội thay thế vị trí đó. Cố Tinh Thời cũng rất vừa lòng. Trước kia cậu còn đang lo phải làm sao đưa Ninh Trời phù hộ vào bẫy. Ai ngờ đối phương tự tay đưa Kim Thế Hằng đến tận cửa. Mà Kim Thế Hằng lại phối hợp vô cùng tốt. Cố Tinh Thời muốn hắn truyền tin giả gì, hắn liền ngoan ngoãn chuyển đi. Phối hợp đến mức khiến người ta vui vẻ. Không những thế, Kim Thế Hằng còn rất chăm chỉ. Một người làm việc bằng hai. Không than khổ cũng chẳng than mệt. Đến khi đóng máy thuận lợi, Cố Tinh Thời còn có chút không nỡ xa hắn. Kim Thế Hằng vừa thấy ánh mắt của Cố Tinh Thời liền run lên một cái. Tuy rằng được Cố Tổng khen ngợi khiến hắn rất vui, nhưng cái giá phải trả quá lớn. Đến mức bây giờ hễ thấy ánh mắt tán thưởng của Cố Tổng là cả người hắn liền đau nhức theo phản xạ. May mà Cố Tinh Thời không thực sự là ma quỷ như vậy. Chỉ tiếc nuối nhìn hắn một lúc, rồi phát tiền tăng ca cho hắn và để hắn rời đi. Kim Thế Hằng thở phào nhẹ nhõm, số tiền này đối với hắn không đáng là bao, nhưng hành động của Cố Tổng lại là một ám chỉ cần đi theo cậu, sẽ không thiệt thòi gì. Như vậy, tiếp theo chỉ còn đợi lúc kịch bản sụp đổ, Cố Tổng thất vọng với Tôn Hồng Phi thì ngày vinh quang của hắn sẽ đến. Quả nhiên, còn chưa đến lúc phim lên sóng, trên thị trường đã xuất hiện không ít tài khoản marketing tung tin tiêu cực. Ban đầu là chỉ trích dàn diễn viên diễn xuất kém. Nghe nói nhiều cảnh quay chỉ được dựng ở trong lều. Tám phần là phim chắp vá, rẻ tiền. Sau đó còn ám chỉ rằng, trước đây Cố Tinh Thời nói vai của Thịnh Việt Thanh là vai phụ. Thực chất là cố tình đánh cháo khái niệm, biến thành hai nam chính. Rõ ràng muốn nâng đỡ Thịnh Việt Thanh lên làm chủ. Hơn nữa, việc phim mãi không có lịch chiếu cụ thể càng khiến tin đồn lan rộng. Trên mạng bắt đầu xuất hiện nhiều tiếng chê bai, thậm chí còn truyền đến tai Văn Việt. Do Tôn Hồng Phi luôn báo cáo đầy đủ mọi việc lớn nhỏ trong đoàn, Văn Việt nắm rõ tình hình đoàn phi luân hồi và hiểu rõ đó không phải là rác phẩm như lời bôi nhọ trên mạng. Chỉ là dù người trong cuộc biết, thì người ngoài lại chưa chắc hiểu được. Đặc biệt là khi bộ phim này hợp tác với trung tâm phim ảnh, nơi có rất nhiều công ty và phòng làm việc trực thuộc. Không thể đảm bảo không có người tin vào tin đồn. Lòng người dao động, với tư cách là ông chủ, đích thân tới nơi thể hiện lập trường là điều rất cần thiết. Cũng tiện thể xem xét tình hình vận hành của trung tâm phim ảnh để kịp thời điều chỉnh. Nhưng khi nghe thấy phân phó của anh, Đường Lăng không khỏi sững người. Văn Tổng, bây giờ đi luôn sao à? Văn Việt liếc nhìn. Sao? Có việc gì? Không không, không có gì cả. Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. Đường Lăng như người mất hồn rời khỏi văn phòng. Từ sau vụ việc với Cam Toàn, Đường Lăng đã bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ giữa Văn Việt và Cố Tinh Thời. Sau đó, hắn từng úp mở dò hỏi, cuối cùng moi được một bí mật động trời từ miệng Tôn Hồng Phi. Văn Tổng và Cố Tổng thật sự đang yêu nhau. Đường Lăng ban đầu cực kỳ muốn phản bác, nhưng Tôn Hồng Phi liệt kê hàng loạt ví dụ sống động khiến hắn nghẹn họng không cãi được lời nào. Chẳng lẽ Văn Tổng thực sự đang yêu đương mà giấu cả công ty? Không thể nào, hắn không tin, nhưng mỗi ngày đều bị Tôn Hồng Phi tẩy não. Hắn dần dần cũng bắt đầu dao động. Hay là, thực sự có một chút khả năng? Hai luồng suy nghĩ liên tục đấu đá trong đầu hắn. Chẳng cái nào chịu nhường cái nào. Cho đến khi sự kiện luân hồi bị bôi xấu nổ ra trên mạng. Tôn Hồng Phi thở dài. Cố Tổng gần đây ngày nào cũng dính trong phòng dựng và phòng kỹ xảo. Cả người như mất hồn. Ai khuyên cũng không nghe. Tôi nghĩ, chắc chỉ có Văn Tổng đích thân đến mới kéo được cậu ấy ra ngoài. Dù gần đây đã bắt đầu nghi ngờ thật sự, nhưng Đường Lăng vẫn cố chấp bám lấy chút lý trí cuối cùng. Lấy danh nghĩa nhiều năm làm trợ lý, hắn thề, Văn Tổng tuyệt đối không thể là kiểu não yêu đương. Thế là hắn tự tin khẳng định với Tôn Hồng Phi, Văn Tổng dạo này rất bận, anh ấy không bao giờ vì chuyện cá nhân mà bỏ dở công việc. Và ngay sau đó, hắn bị vả mặt, đặc biệt là khi nghe đầu dây bên kia Tôn Hồng Phi điềm tĩnh trả lời điện thoại. Tôi biết rồi, yên tâm đi, trợ lý Đường Lăng, rõ ràng tôi mới là trợ lý của Văn Tổng. Tại sao trông ông còn hiểu sếp hơn cả tôi vậy trời? Khi Văn Việt dẫn người đến đoàn phim, Tôn Hồng Phi cùng người phụ trách phía trung tâm điện ảnh đã đứng chờ sẵn ở cổng. Văn Việt vừa đi, vừa nghe người phụ trách báo cáo tình hình. Hoạt động của trung tâm điện ảnh hiện tại rất ổn định. Tài nguyên hợp tác được điều phối hiệu quả. Hiệu suất tăng lên rõ rệt. Lúc này, Tôn Hồng Phi như vô tình nói thêm một câu. Văn Tổng, dự án Luân Hồi hiện đang được phối hợp sản xuất kỹ xảo bởi hai đơn vị của trung tâm điện ảnh. Hai bên có sở trường khác nhau. Bổ trợ rất tốt. Việc lựa chọn hợp tác và đưa vào công nghệ giả lập mới hoàn toàn là do Cố Tổng đề xuất. Thậm chí còn mạnh tay thuyết phục các bên để chọn công nghệ này. Hiệu quả rất khả quan. Văn Việt lập tức dừng bước. Loại động cơ giả lập mới này chính là thành quả từ phòng thí nghiệm công nghệ số trực thuộc tập đoàn Văn Thị vừa được tung ra thị trường chưa đến một năm, chủ yếu áp dụng trong lĩnh vực phát triển game. Ban đầu, Văn Việt vốn định chờ năm nay mới thử áp dụng nó vào sản xuất phim ảnh. Không ngờ Cố Tinh Thời đã nhanh chân hơn một bước, mang nó vào thực tiễn trước. Anh lập tức hứng thú, bước chân xoay một cái. Đi xem Luân Hồi trước đã. Tôn Hồng Phi nở nụ cười như đã nắm chắc mọi chuyện trong tay. Phía sau, Đường Lăng thì tối sầm mặt lại. Nếu nói lúc trước hắn còn chút hy vọng, thì giờ phút này cuối cùng cũng có thể chấm dứt mộng tưởng. Nghe thấy tên Cố Tổng là lập tức không chờ nổi mà chạy đi. Đây mà không phải não yêu đương, thì còn gì là não yêu đương nữa chứ? Văn Việt hoàn toàn không biết bản thân đang bị trợ lý trung thành nhất âm thầm cà khịa. Anh theo Tôn Hồng Phi đi vào phòng làm việc đang thực hiện hậu kỳ kỹ xảo đặc biệt. Vừa bước vào đã thấy Cố Tinh Thời khoanh tay đứng trước máy tính, đang cùng kỹ thuật viên trao đổi về hiệu ứng hình ảnh. Văn Việt vốn nghĩ Cố Tinh Thời chỉ là một người đại diện. Dù có đề xuất dùng loại động cơ ảo mới, thì nhiều lắm cũng chỉ hiểu biết sơ qua bề nổi. Nhưng sau khi nghe cậu thảo luận với kỹ thuật viên, tuy đúng là Cố Tinh Thời không hiểu sâu về kỹ thuật, các đề xuất của cậu cũng có phần bay bổng, nhưng lại có thể khiến người ta sáng mắt lên, thậm chí còn khơi gợi cảm hứng để Văn Việt nghĩ đến những hướng đi mới cho kỹ thuật. Anh nghe một lúc mà rơi vào trầm tư, nhưng trong mắt Tôn Hồng Phi và Đường Lăng thì lại giống như anh đang nhìn Cố Tinh Thời đến ngây người. Tôn Hồng Phi dùng khuỷu tay huých nhẹ Đường Lăng, nháy mắt làm mặt quỷ. Trợ lý Đường, đàn ông lúc nghiêm túc là đẹp trai nhất đúng không? Đường Lăng, nhờ động cơ mới được tích hợp, luân hồi rốt cuộc cũng hoàn thành trước kỳ nghỉ hè. Bước vào giai đoạn quảng bá, Kim Thế Hằng vẫn luôn theo dõi tin tức, vừa nghe nói bắt đầu tuyên truyền, lập tức báo ngay cho phía Ninh Trời phù hộ. Bên kia đã sắp chờ đến phát cáu. Mẹ kiếp, một bộ hài kịch cổ trang nhẹ nhàng thôi, có cần kéo dài đến vậy không? Hại bọn họ cũng phải kìm tuyên truyền lâu như thế. Mấy chiến dịch truyền thông trước giờ gần như bị dân mạng quên sạch. Nhưng khi nhìn đến tên phim, phía Ninh Trời phù hộ vẫn hơi sững lại. Sao lại đổi tên? Trước đó bọn họ cố ý làm một cái tên tương tự để sau này tiện bề công kích. Không ngờ bên Cố Tinh Thời không chỉ đổi tên, mà còn đổi sang một cái chẳng liên quan gì luân hồi. Trợ lý tuy cũng thấy kỳ lạ, nhưng vẫn đưa ra suy đoán. Có khi là muốn ké nhiệt của mấy phim tiên hiệp dạo trước. Trước giờ nhiều phim giờ toàn làm vậy, tranh thủ tạo nhiệt ban đầu, kéo người xem vào trước rồi tính sau. Ninh Trời phù hộ miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích ấy. Giờ phút này, cuối cùng cũng đến lượt luân hồi bắt đầu tuyên truyền. Phía bọn họ lập tức nhập cuộc, đồng thời tung thủy quân cùng các tài khoản marketing. Một mặt bôi nhọ luân hồi, mặt khác quảng bá mạnh cho phim của mình. Thậm chí còn âm thầm lan truyền thông tin sao chép, cố ý dẫm lên chiến dịch tuyên truyền của đối phương để nâng mình lên. Phim mới của Thịnh Việt Thanh rốt cuộc tệ đến mức nào mà phải trì hoãn đến giờ mới dám chiếu? Có phải đang cố gắng ép trùm nhan sắc không vậy? Dù sao cũng chỉ là dựa vào mặt thôi. Diễn xuất không tốt cũng không sao, miễn là giữ được mặt đẹp. Ai cần đầu chó, mặt mũi còn tạm. Nghe nói phim này còn đạo nhái nữa chứ. Ha ha ha ha ha. Trước đó fan còn già mồm cãi Cố, giờ thì thả ra rồi, để xem bị vả mặt như nào. Không ít uploader ở trạm C cũng nhận được lời mời chê bai luân hồi. Khu vực chuyên phun tào phim ảnh nổi tiếng, một tỷ giang thấy Nguyệt dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Cô cũng từng nghe đến các loại tin đồn xoay quanh luân hồi. Ấn tượng ban đầu đối với bộ phim này không tốt lắm. Nhưng khi thấy tên người đứng đầu sản xuất lại là Cố Tinh Thời, cô bắt đầu do dự. Cô hiện vẫn nhớ rõ cảm giác khi lần đầu xem lục phiến Môn Bí Sự từ chỗ không mấy kỳ vọng ban đầu, đến cuối cùng lại phát cuồng yêu thích. Hơn nữa, lễ trao giải Kim Bách Hợp nàng cũng xem trọn vẹn. Gần như tất cả các nghệ sĩ nhận giải đều cảm ơn Cố Tinh Thời. Có thể nói, việc bộ phim đó thành công đến thế, công lao của Cố Tổng chiếm một phần rất lớn. Nói đi cũng phải nói lại, trong giới này, ai mà không biết Cố Tổng cực kỳ xem trọng danh tiếng nghệ sĩ dưới trướng. Những minh tinh hay công ty từng cố tình bôi đen nghệ sĩ nhà cậu đều bị 10.086 xử lý sạch sẽ. Không ít người đã rơi đài. Tuy rằng Cố Tinh Thời chưa từng nói rõ, nhưng chỉ cần nhìn hành trình phát triển của mấy nghệ sĩ dưới trướng cậu là biết. Con đường nghệ thuật được quy hoạch rất rõ ràng, hoàn toàn không có chuyện vì lợi ích trước mắt mà bán rẻ tên tuổi. Một người như vậy, liệu có vì kiếm tiền hay để nâng đỡ nghệ sĩ mà nỡ để họ diễn một bộ phim phá hủy danh tiếng không? Suy nghĩ hồi lâu, Giang Thấy Nguyệt quyết định từ chối lời mời kia, chờ đến khi Luân Hồi chính thức phát sóng rồi tính tiếp. May thay, lần này Luân Hồi hành động rất nhanh, không bao lâu đã tung ra trailer. Giang Thấy Nguyệt vừa thấy là nhấn vào xem ngay, nhưng thứ xuất hiện trước mắt cô lại không phải là một bộ cổ trang hài hước, diễm lệ như cô tưởng tượng mà mang theo phong cách trầm tối. U ám, một người đàn ông quay lưng về phía máy quay, đang siêu vẹo bước đi giữa khung cảnh đổ nát thê lương. Dù không nhìn rõ mặt, chỉ qua từng cử động, cũng có thể cảm nhận được người đó bị thương rất nặng. Một tay ôm bụng, bước chân loạng choạng, như thể có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Dù còn chưa biết anh là ai, nhưng chỉ cảnh tượng ấy thôi cũng đã khiến trái tim Giang Thấy Nguyệt run lên. Cô lập tức bị cuốn theo, quên cả những nghi ngờ ban đầu. Khi người đàn ông đổ gục xuống đất, gió rít nổi lên, khung hình dần thu nhỏ, hiện lên trong một màn hình giám sát. Sau đó, góc máy tiếp tục lùi ra xa, lộ ra vô số màn hình chồng chất. Cuối cùng, tất cả màn hình ấy ghép lại thành hai chữ: luân hồi. Chỉ riêng phần mở đầu này đã vượt xa phần lớn web drama hiện nay về mặt cảm xúc và thiết kế nghệ thuật. Giang Thấy Nguyệt thực sự bất ngờ, dù chưa biết nội dung cụ thể, cô đã bắt đầu cảm thấy hứng thú với bộ phim. Đúng lúc đó, tai nghe vang lên một giọng nam trầm thấp. Tôi tên Lâm Tranh, 42 tuổi, hôm nay là ngày thứ 13 tôi bước vào thế giới luân hồi. Giang Thấy Nguyệt khẽ nhíu mày. Cô cảm thấy giọng nói này rất quen tai, còn chưa kịp nghĩ ra là ai. Màn hình chuyển cảnh, một người đàn ông mở mắt tỉnh dậy trong thùng xe bán tải. Ngay khoảnh khắc hắn mở mắt, Giang Thấy Nguyệt như bị điện giật, bật dậy khỏi ghế, thất thanh kêu lên, Miêu Á Minh, không ngờ lại là Miêu Á Minh. Giới trẻ bây giờ có thể không nhận ra anh, nhưng với Giang Thấy Nguyệt, một áp chủ kỳ cựu trong cộng đồng phim ảnh sao có thể không biết gương mặt này. Đây chính là nam thần tuổi thơ của cô. Năm đó, chính một bộ phim của Miêu Á Minh đã khiến cô yêu thích phim ảnh. Để rồi từ đó đi theo con đường trở thành áp chủ như ngày nay. Nhưng, chẳng phải Miêu Á Minh đã rút khỏi giới giải trí từ lâu rồi sao? Không còn đóng phim nữa mà. Không chỉ riêng Giang Thấy Nguyệt ngỡ ngàng, cả cư dân mạng cũng sốc không kém. Những khán giả từng định vào xem thử cho biết cũng hoàn toàn bị bất ngờ. Không lâu sau, các hashtag như Miêu Á Minh luân hồi, Miêu Á Minh tái xuất lần lượt leo thẳng lên hot search. Điên rồi, Mầm Thúc lại quay về đóng phim kìa. Đây thật sự là năm 4202 sao? Hu hu hu hu, nam thần của tôi, chú Mầm 40 tuổi mà còn đẹp trai hơn cả trước kia. Diễn xuất vẫn đỉnh như xưa, thật sự chẳng khác gì thời còn trẻ. Từ nhỏ tôi đã xem Mầm Thúc diễn cùng mẹ, giờ vừa hay mẹ tôi biết ông ấy tái xuất, liền bỏ cả nhảy quảng trường vũ, mua ngay gói SVIP của Điềm Tranh Video, chuẩn bị mở TV xem cho bằng được. Đừng chỉ nhìn Mầm Thúc, trong phim toàn là đại lão đó, tôi còn thấy Thanh Tỷ chớp nhoáng xuất hiện, còn có cả Dụ Bảo Nhi nữa. Fan phim Hong Kong khóc thét vì sung sướng. Quan trọng nhất là Dụ Bảo Nhi còn đóng vợ chồng với Mầm Thúc nữa. Trời ơi, CP fan ăn đường no luôn rồi. À, thanh niên tóc đen kia đẹp trai quá. Mặc dù chỉ xuất hiện một phân cảnh thôi, nhưng khi diễn cùng chú Mầm mà không bị lu mờ là đủ biết đáng mong chờ cỡ nào rồi. Chỉ cần nhìn dàn diễn viên thôi cũng đủ chốt đơn. Còn ai có thể đọ lại trong kỳ nghỉ hè này nữa không? Không ai để ý đến cốt truyện à? Đề tài mới mẻ, độc đáo cực kỳ luôn ấy. Ôi trời ơi, sao mới có mỗi cái trailer thôi vậy? Điềm Tranh Video, tôi khuyên mấy người mau thả phim chính ra đi. Không là tôi quỳ xuống cầu luôn á, chỉ trong 2 tiếng đồng hồ. Luân hồi đã leo thẳng lên vị trí số 1 trong bảng web drama được mong đợi nhất trên Điềm Tranh Video. Điềm Tranh cũng không để dân tình chờ lâu, lập tức công bố lịch phát sóng chính thức. Vòng đầu tiên bắt đầu lên sóng, ngay ngày đầu đã phát liền 4 tập. Cách làm này lập tức nhận được lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Theo loạt teaser và thông tin mới tung ra, độ kỳ vọng của khán giả cũng ngày một tăng cao. Cố Tinh Thời cũng tranh thủ thả đoạn video hậu trường, ghi lại cảnh Thịnh Việt Thanh học hỏi các tiền bối trên phim trường. Đồng thời xác nhận, vai diễn của Thịnh Việt Thanh đúng là vai phụ, nhưng cậu ấy thực sự đã bám trụ đoàn phim suốt mấy tháng trời để học hỏi kinh nghiệm. Sau đó, đạo diễn và các diễn viên gạo cội như Viên Thanh Thanh cũng chia sẻ lại bài đăng của cậu, khen ngợi nỗ lực và sự tiến bộ trong diễn xuất của Thịnh Việt Thanh. fan Thịnh Việt Thanh bao tháng nay bị chèn ép, cuối cùng cũng có cơ hội ngẩng đầu. À, Thanh nhãi con của tôi thật sự rất nỗ lực. Tuy trước giờ tôi ghét kiểu khen nghệ sĩ bằng chữ nỗ lực, nhưng lần này thật sự muốn dành lời khen cho Thanh nhãi con và Cố Tổng. Ở thời kỳ đỉnh lưu mà dám gác lại ánh hào quang để đóng vai phụ ở phim Trường chăm chỉ học tập, riêng sự quyết đoán này, có mấy nghệ sĩ trẻ làm được chứ? Cười xỉu, có người còn nói đóng vai phụ là rớt giá. Xin lỗi nha, đóng phụ cho Mầm Thúc, Thanh tỷ, Phó Nhã tỷ, với đội hình thế này, cho dù chỉ mặc áo rồng đi ngang qua khung hình cũng có thể khoe khoang 3 năm đấy. Bị fan Thịnh Việt Thanh nhắc nhở, dân mạng lúc đầu còn mải mê hưng phấn, giờ cũng bắt đầu nhìn lại loạt tin bôi nhọ từng bị tung ra trước đó. Và lập tức phẫn nộ, mấy cái tài khoản marketing nói mấy chuyện nhảm gì thế không biết. Cư dân mạng giận dữ, dồn cơn tức không được xem luân hồi ngay lập tức lên đầu đám tài khoản bôi xấu đó. Kêu là kéo kỹ thuật diễn cả đoàn xuống. Nội ngu các người mới chẳng có bộ nào đáng xem, cười gãy sườn, còn nói Cố Tổng từ chối cho diễn viên gạo cội đóng vai phụ vì muốn nâng Thịnh Việt Thanh lên. Ừ thì đúng là từ chối đấy, từ chối luôn vai phụ, cho diễn vai chính hẳn hoi. Ha ha ha ha, cũng chưa nói sai, chú Mầm của chúng tôi, à không, anh Mầm sao có thể gọi là diễn viên gạo cội được, người ta còn trẻ lắm. 40 tuổi là đúng giai đoạn bùng nổ mà. Con nói đạo nhái, mà lại đạo nhái một bộ cổ trang hài nhẹ nhàng. Bớt mơ giữa ban ngày đi. Gà nói tiếng người, vịt nói tiếng quỷ. Ủa lạ nhỉ, phim còn chưa phát mà đã có cả đống tin bôi đen tung ra rồi. Không phải có người đang cố tình đạp người khác để nâng mình đấy chứ. Cũng lạ thật, bao nhiêu người lên tiếng tiết lộ nội tình, kết quả chẳng ai nói chúng, mà lại giống với cái phim cổ trang hài nhẹ kia mới lạ. Rốt cuộc là vì sao nhỉ? Mỉm cười, trên mạng tràn ngập tiếng cười nhạo. Còn Ninh Thiên phù hộ thì tức đến sắp phát điên. Sao lại như vậy? Trước đó Kim Thế Hằng chẳng phải nói bọn họ đang quay bộ cổ trang hài nhẹ kia sao? Sao lại thành ra cái bộ dạng bây giờ? Hơn nữa, tại sao cậu ta lại đi mời Miêu Á Minh đóng? Trợ lý cũng choáng váng, vì toàn bộ quá trình đều là anh ta tiếp nhận từ tay Kim Thế Hằng. Vậy mà mấy chuyện này Kim Thế Hằng chẳng hé một lời. Toàn bộ đều là tin tức sai lệch. Sắc mặt Ninh Thiên phù hộ u ám. Tôi hiểu rồi, bảo sao tên nhóc đó lại dễ dàng đồng ý làm gián điệp như vậy. Đưa tin cũng hăng hái bất thường. Thì ra hắn vốn là người của Cố Tinh thời, cố ý đưa tin giả để đùa giỡn chúng ta. Nghĩ tới cảnh Cố Tinh thời nhìn ông ta hí hửng với tin giả mà đắc ý, ông ta liền tức đến sắp nổ phổi. Một mặt ông ta sai trợ lý đi dạy dỗ Kim Thế Hằng, một mặt hung hăng ra lệnh, mua thêm Thủy Quân, buộc phim của chúng ta với Luân Hồi cho tôi. Hả, còn định tiếp tục à? Trợ lý ngây người, do dự nói, Ninh Tổng, danh tiếng của chúng ta bây giờ đã tụt thảm hại rồi. Lỡ mà, Ninh Thiên phù hộ lạnh lùng cắt lời. Cậu không làm, chẳng lẽ danh tiếng sẽ tự nhiên tốt lên? Dù sao cũng rơi tới mức này rồi. Chi bằng cược một ván, nếu Luân Hồi nổi, thì cũng có thể coi như đang tuyên truyền giúp chúng ta. Cố Tinh thời không phải muốn thoát khỏi chúng ta sao? Tôi nhất định không để cậu ta toại nguyện, dù sao cũng phải khiến cậu ta tức chết. Đúng như Ninh Thiên phù hộ dự đoán, chiêu buộc chung tuy khó coi, bị không ít fan của Luân Hồi mắng cho tơi tả. Nhưng dù có bị chửi cũng không quan trọng, ít nhất độ thảo luận vẫn tăng. Phim của ông ta liên tục được đưa lên hot search. Ninh Thiên phù hộ cực kỳ đắc ý, cảm thấy lần này coi như gỡ gạc được một chút. Ai ngờ ngay sau đó, trợ lý báo một tin động trời. Trên mạng đang lan truyền tin phim của họ đạo nhái. Ninh Thiên phù hộ không thể tin nổi. Cái gì? Phim chúng ta đạo nhái á? Trợ lý mặt mày khổ sở. Đúng vậy, nói là biên kịch đạo lại của một tác giả viết truyện mạng. Bây giờ Cố Tổng đã tìm luật sư, đang giúp tác giả đó khởi kiện, không chỉ kiện biên kịch, mà còn kiện luôn cả công ty chúng ta. Ninh Thiên Phù Hộ lập tức nổi cơn thịnh nộ. Vớ vẩn, rõ ràng là cậu ta gài bẫy tôi. Thế nhưng, tin xấu vẫn liên tiếp ập đến. Đầu tiên là tin đồn đạo nhái bị bàn tán ầm ĩ khắp nơi. Có người còn đặc biệt phân tích đối chiếu, phát hiện kịch bản và thoại phim gần như giống hệt với tiểu thuyết gốc. Sau khi cư dân mạng cùng nhau tố cáo, bộ phim chỉ có thể tạm thời rút khỏi nền tảng, mà xem tình hình hiện tại, rất có thể tạm thời sẽ thành vĩnh viễn. Đối với Ninh Thiên Phù Hộ mà nói, đây đúng là một cú đòn chí mạng. Từ sau khi xảy ra loạt chuyện trước đó, các cổ đông đã bắt đầu bất mãn với ông ta, giờ đây lại càng không nể mặt chút nào. Ngay lúc này, Ninh Văn Trác đề xuất triệu tập đại hội cổ đông thêm một lần nữa, trực tiếp đá ông ta khỏi chức vụ. Ninh Trời Phù Hộ bị tất cả quay lưng, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Ninh Văn Trác, nghiến răng nói, được lắm, cứ chờ đấy cho tôi. Ninh Văn Trác lạnh lùng nhìn lại, còn muốn trả thù, sợ là không có cơ hội nữa đâu. Vừa dứt lời, cửa phòng họp bị đẩy ra, mấy cảnh sát bước vào. Ninh Trời Phù Hộ phải không? Ông bị tình nghi có liên quan đến việc thuê người sát hại vợ chồng Ninh Thiên Tá. Mời theo chúng tôi về hỗ trợ điều tra. Ninh Trời Phù Hộ trừng lớn mắt, không dám tin nhìn về phía Ninh Văn Trác. Không thể nào, chuyện năm đó rõ ràng ông ta đã xử lý cực kỳ kín kẽ. Làm sao có thể bị phát hiện? Chẳng lẽ, hắn lập tức nhớ tới người thần bí sau lưng Cố Tinh thời kẻ mang ID 10086. Khuôn mặt ông ta lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Sớm biết có ngày hôm nay, ông ta có chết cũng không dám đụng tới Cố Tinh thời. Bộ phim Luân Hồi Đại Bạo, từ cốt truyện, nhân vật đến bối cảnh đều được dân mạng bàn tán rôm rả. Tuy dân mạng chủ yếu quan tâm đến nội dung phim, nhưng các công ty lại dồn sự chú ý vào đơn vị sản xuất đứng sau. Hiện giờ, ai cũng biết Luân Hồi là màn thử nước đầu tiên của trung tâm điện ảnh, mà hiệu quả lẫn chất lượng thể hiện ra đã khiến người ta vô cùng ấn tượng. Trong thời gian ngắn, danh tiếng của trung tâm điện ảnh lên như diều gặp gió. Lời mời hợp tác kéo đến không ngừng. Người được lợi nhiều nhất chính là Văn Việt. Tâm trạng gần đây phải nói là cực kỳ sảng khoái. Đương nhiên, anh cũng không quên là ai đã mang đến tất cả những điều này. Sau vài lần hợp tác, anh đã rất khâm phục tài năng và năng lực của Cố Tinh thời. Huống hồ phẩm chất con người của cậu cũng khiến người ta muốn tiến xa hơn trong việc hợp tác lâu dài. Nghĩ đến đây, anh liền phân phó Đường Lăng đi đặt chỗ một nhà hàng. Tối nay tôi muốn mời Cố Tổng ăn bữa cơm. Đường Lăng hơi khựng lại. Văn Tổng, là tối nay à? Lúc đó Văn Việt đang nghe điện thoại, không để ý giọng nói có phần kỳ lạ của Đường Lăng, liền thuận miệng đáp, ừ, một tiếng. Đến tối, Văn Việt ngồi xe đến nhà hàng. Điều khiến anh bất ngờ là Đường Lăng không chọn một nhà hàng thương vụ hắn thường lui tới, mà lại là một nhà hàng xoay trên cao. Văn Việt hơi nhíu mày, nhưng nghĩ đến sự chu đáo của Đường Lăng nên vẫn đi theo nhân viên phục vụ lên phòng riêng tầng cao nhất. Vừa bước vào, anh lập tức trố mắt, chỉ thấy căn phòng trải đầy hoa hồng, bức tường kính trong suốt phản chiếu ánh sao rực rỡ, ánh đèn màu hồng ấm áp lấp lánh khắp nơi. Một nghệ sĩ mặc lễ phục đang đứng một bên kéo violin với giai điệu du dương trầm bổng. Cả căn phòng ngập tràn không khí lãng mạn màu hồng ngọt ngào. Văn Việt, tôi chỉ định tổ chức một bữa tối bàn chuyện làm ăn thôi mà. Tất cả những thứ này là cái quỷ gì vậy? Đường Lăng, cậu bị điên rồi sao? Cách Trương.